Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2887. Chúc cậu Phương tân hôn vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, thế giới Tam Thiên, nhà họ Phương, trên đường phố rộng 100 mét đều là người đi đường. Họ vây quanh nhà họ Phương thật chặt. Trên quảng trường của nhà họ Phương đã sớm đầy ắp người, khách khứa như mây. Trường Sinh Điện tặng một khối thần thiết ngoại vực, Yêu Thần Cung tặng một viên yêu đan triệu năm, Vạn Cổ Môn tặng 1 tỷ cân thần nguyên, 100 bụi dược liệu 10 vạn năm, Advertisement. Tổ Long Điện tặng 1 miếng vải rồng, Thiên Đạo Tông tặng 1 bộ võ kỹ cấp đế, tiếng đọc danh sách quà tặng, từng đợt tiếp từng đợt truyền tới, đọc khoảng 3 tiếng, vẫn không thấy dừng lại. Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê tiếp đãi khách khứa, cười tâu toét. Đột nhiên, rào, tiếng rồng ngâm vang lên trên bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều theo bản năng há hốc miệng. Trời ơi, chỉ thấy Phương Nguyên mặc long bào màu đỏ, tự mình điều khiển xe kéo cửu long tới, uy phong lẫm liệt, dưới con mắt của vạn người, xe kéo cửu long dừng lại trên quảng trường. Phương Nguyên vén cửa xe như cung điện lên, thị nữ đỡ thần nữ Túc Hoàng mặc phượng bào màu đỏ đi xuống, quan lễ nghi lớn tiếng quát lên. Giờ lành đã tới, tân nhân đến, nhà họ Phương, Phương Nguyên, Hoàng Cực Cung, Túc Hoàng, nghi thức hôn lễ bây giờ bắt đầu. Dưới ánh mắt của mọi người, Phương Nguyên và thần nữ Túc Hoàng từng bước đi lên lễ đài. Túc Hoàng thần nữ cắn răng. Phương Nguyên, anh hèn hả, tôi không đồng ý gả cho anh. Anh lại dùng loại thủ đoạn này. Giọng nói của cô ta bị tiếng vỗ tay che giấu, chỉ có Phương Nguyên có thể nghe được. Phương Nguyên khẽ mỉm cười. Túc Hoàng, nghe lời, chỉ cần em ngoan ngoãn gả cho tôi bảo đảm em sẽ không có sao. Nếu em phản kháng, thì xin lỗi. Giọng của quan lễ nghi truyền tới. Nhất bái thiên địa, Phương Nguyên cười nói. Bái thiên địa, nào. Túc Hoàng thần nữ đứng ở đó, không nhúc nhích. Phương Nguyên sầm mặt lại. Đừng có không biết điều. Đột nhiên, vèo, vèo, vèo, tiếng xe gió lao tới, có thứ gì đó bay lên lễ đài, thứ gì bay tới, là lễ pháo sao? Đến khi mọi người thấy rõ thì đều sợ hết hồn, lại là trên 100 cái đầu người máu me đầm đìa, đồng loạt rơi lễ trên đài, một cô gái áo trắng tóc trắng xuất hiện. Vợ của Diệp Bắc Minh, Hạ Nhược Tuyết, tặng nhà họ Phương 100 cái đầu, chúc cậu Phương tân hôn vui vẻ, cách chương.